Điều ước từ biển cả. Chương 1, cuộc gặp gỡ thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Vũ, thức ăn hôm nay bỏ cái quái gì mà cay thế? Mang cho tôi cốc nước mau lên. Một cậu nhóc tóc vàng vừa nhai ngấu nghiến mấy chiếc sushi vừa gọi. Mấy đứa bạn bên cạnh cũng thừa dịp nhao nhao lên. Mang nước cho tụi tôi nữa. Anh Vũ, tôi nữa. Mọi người trong quán nhìn đám nhóc đang ồn ào một góc có hơi khó chịu. Rồi họ thấy một cô bé xinh xắn như thiên thần trong truyện tranh bước ra. Cô bé có đôi mắt trong veo trên khuôn mặt búp bê không một chút tì vết. Mái tóc xõa qua vai mượt nhẹ nhàng như tơ. Mỗi bước chân cô đi qua đâu là khiến người ta có cảm giác như nơi đó bừng sáng. Mọi người trong quán dán mắt vào cô. Dầm. Đám nhóc kia vừa nói hết câu thì chiếc khay sắt giáng mạnh xuống bàn. Cô bé thiên thần xinh xắn lạnh lùng dằn mạnh ba chiếc ly chứa đá cục xuống trước mặt mấy tên vừa gọi mình. Hành động của cô làm cả bọn tái mặt. Tên tóc vàng lắp bắp. Cái gì thế này? Nước. Anh Vũ liếc chiếc ly chứa đá viên lạnh lùng. Ngậm miệng lại và uống đi khi tụi mày còn có thể. Gì thế cô em? Một tên nhìn cô nhăn nhó. Không phải khách hàng là thượng đế sao? Sao cô lại tỏ thái độ bất lịch sự như thế này? Đối với cái bọn ăn quỵt như tụi mày thì cần quái gì phải lịch sự? Cô bé nhìn nó lạnh nhạt. Muốn ta lịch sự thì trả tiền trước đi. Bọn ăn quỵt, không phải năm trước tôi trả hết nợ cho cô rồi sao? Thằng tóc vàng nhìn cô ngây thơ hỏi lại. Đó là tiền nợ năm trước. Còn năm nay thì chưa có một đồng nào cả. Sổ nợ ghi đầy tên tụi mày rồi. Tiền lương của tao chưa có cũng vì tụi mày chưa trả tiền. Hôm nay tụi mày muốn sống rời khỏi đây thì lập tức thanh toán hết cho tao. Không thì cứ bỏ mạng lại. Cô bé nhìn tụi nó cười nhạt. Hai tay bẻ vào nhau rắc rắc. Mọi người trong quán tròn mắt nhìn cô bé. Hình tượng thiên thần tuyệt đẹp trong mắt họ bỗng chốc tan biến. Thằng nhóc tóc vàng làm như không nghe thấy cô nói gì. Nó kéo tay cô bé lại đùa cợt. Được rồi nhóc anh Vũ. Cậu rất dễ thương. Nhưng cứ hung bạo như vậy sẽ không có chàng trai nào để ý đâu. Thôi thì để tôi hy sinh thân mình làm bạn trai cậu vậy. Coi như chúng ta hết nợ nhé. Bốp. Chấm chấm. Chưa hết câu. Thằng nhóc đã bị đạp văng ra khỏi ghế. Ngậm miệng lại. Thằng nhãi. Một cú đấm được bồi tiếp vào mặt tên tóc vàng. Cô bé có khuôn mặt thiên thần nắm cổ áo tên xấu số đấm túi bụi. Làm bạn trai của bà để trừ nợ hả? Tính toán hay quá nhỉ? Dù bà đây có FA cả đời thì cũng không hứng thú đi cặp với cái đồ con trai ăn quỵt như chú mày đâu. Chết đi, chết đi. Những tiếng bốp, bốp, bốp, liên tục nổi lên. Ba tên bị tần te tua vì lỡ dại chọc giận cô bé thiên sứ xinh đẹp. Tên tóc vàng bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Bàn ghế đổ chỏng chơ, khách khứa chạy toán loạn, mấy tên ăn quỵt cũng cắn răng hy sinh đồng đội bỏ của chạy lấy người. Bình tĩnh đi anh Vũ, em đập chết con nợ là quán mình lỗ vốn đó, muốn đánh muốn giết gì thì để tụi nó trả tiền xong đã. Mau dừng lại đi, Khôi Vĩ, anh chàng chủ quán kiêm quản lý nhân viên nắm cổ tay cô nhóc kéo bật ra sau. Nhờ thế mà ba thằng nhóc xấu số mới có cơ hội chạy thoát khỏi quán trước ánh mắt tóe lửa của cô bé thiên thần. Thấy con mồi chạy mất, anh Vũ vùng vằng giằng tay mình ra khỏi bàn tay cứng ngắc của anh trai bức xúc. Buông em ra, anh hai, những kẻ đi ăn quỵt phải bị đánh cho đến chết. Đó là luật, luật của nước nào vậy? Khôi Vĩ gác tay lên trán thở dài. Em thật phiền phức quá. Nhờ em gây rối mà khách khứa chạy hết rồi kìa. Thiệt hại này ai bồi thường đây? Ngó lại cái quán đã trống trơ như chùa Bà Đanh. Anh Vũ chu cái môi nhỏ ra trả lời tỉnh bơ. Tụi nó chứ ai? Has, tụi nó tới ăn còn không có tiền trả thì đời nào lại đi bồi thường chứ? Không hiểu vì lý do điên khùng gì mà anh còn chưa ném em ra khỏi đây nữa. Khôi Vĩ thở dài. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Phải tống cổ con nhóc phiền phức này đi để hưởng vài giây yên bình hiếm hoi mới được. Nghĩ vậy anh đi lại quầy thu ngân lấy mấy đồng polymer xanh đưa cho anh Vũ. Hôm nay em được nghỉ. Thích đi đâu thì lượn đi. Đây là tiền lương tháng này của em. Oa, Đôi mắt cô nhóc sáng rực lên vài giây rồi bỗng tối sầm lại. Ơ, anh ơi, vẫn còn thiếu nè. À, tiền đó anh gạt vào chi phí sửa xe của anh bị em làm hư hôm qua. Cộng thêm thiệt hại vì em đã đuổi hết khách hôm nay. Cộng thêm tiền vỡ ly, đổ mước từ đầu tháng đến bây giờ. Anh chỉ mới trừ hết có 3/4 số lương của em thôi. Khôi Vĩ lẳng lặng quay vào quầy lấy tấm biển. Tạm nghỉ, ra treo trên cửa, không thèm chú ý đến vẻ mặt phụng phịu của cô nhóc. Cô nhóc kia thì ngây người nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình một cách phũ phàng. Cô bị ném ra đường thật rồi. Đúng là anh trai của cô. Tính cách chết tiệt không khác cô là bao. Anh Vũ không nghĩ ngợi gì nữa. Cầm tiền tung tăng chạy ra ngoài đường. Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là một ngày quan trọng với cô. Ngày rồ của mẹ, năm nào Khôi Vĩ cũng cho cô nghỉ đi chơi. Đúng là một ông chủ tốt bụng. Mặc dù gã đó có hơi keo kiệt, chiều tà, ánh nắng màu đỏ rực gợi lên nhiều suy nghĩ cho những người đang có tâm trạng buồn. Cắm mấy bông hoa cúc trắng muốt vào chiếc lọ thủy tinh. Anh Vũ chậm rãi đưa tay nhặt những chiếc lá khô rơi vãi trên ngôi mộ. Mẹ cô mất cũng đã được 3 năm rồi. Cô nhìn ngôi mộ lạnh thầm cười nhạt. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Con dâu của một gia đình giàu có mà không thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí khi mất đi cũng chỉ có đứa con gái là người duy nhất đi viếng mộ bà hàng năm. Lý do thì cũng đơn giản thôi. Mẹ cô chỉ là món đồ gạt nợ của ông bà ngoại khi công ty của gia đình họ bị phá sản. Bà lại là một người phụ nữ yếu đuối hiền lành nên sau một thời gian sống trong cảnh đày đọa của gia đình nhà chồng, bà đã nhảy lầu tự tử. Đối với hai anh em cô thì đó là một mất mát lớn. Nhưng với bà có lẽ là một sự giải thoát mà bà đã mong chờ từ lâu. Sau khi bà mất, anh Vũ cũng bỏ nhà đi luôn. Điều đó đối với cô cũng không có gì khó khăn cả. Dòng họ Hà có rất nhiều thành viên. Bớt đi vài người thì khi chia gia tài sẽ đỡ căng thẳng. Nhưng có một điều anh Vũ hơi buồn là anh trai cô quyết định ở lại. Và giờ thì anh ta đã trở thành kẻ thừa kế chính thức của dòng họ rồi. Nhưng cô không còn bận tâm nữa. Bây giờ thì cô đang sống vui vẻ và hạnh phúc với một người anh trai khác. Và cô cũng chưa bao giờ thấy ân hận vì đã bỏ căn biệt thự sang trọng để tới sống trong một quán trà sữa nhỏ bé. Một cơn gió chiều thổi qua làm tung bay và tóc mềm mại của anh Vũ. Cô bé đứng dậy vuốt lại mái tóc buông xõa của mình. Nghĩa trang thật tĩnh lặng. Mùi nhang tỏa ra thơm thoang thoảng càng làm cho không gian trở nên cô quạnh và lạnh rợn người. Vài tiếng lá rơi xào xạc trong cơn gió nhẹ. Chiếc váy trắng mỏng manh của cô cũng tung bay. Chỉ mới đứng ngẩn ngơ một lát anh Vũ đã nhận ra trời sắp tối rồi. Cô bé lấy điện thoại ra xem giờ và thở dài. Nên đi về thôi. Rời khỏi nghĩa trang. Anh Vũ lang thang theo con phố nhỏ đi về nhà. Cả ngày rong chơi đã khiến cô đói meo. Không có gì tuyệt vời bằng việc về nhà tắm nước nóng và đánh chén no nê rồi lăn ra ngủ. Quyết định như vậy đi. Anh Vũ mỉm cười. Đang định rảo bước về nhà thì. Đứng lại. Chém chết tụi nó đi. Một loạt tiếng động ồn ào vang lên. Anh Vũ dừng lại bên con hẻm nhỏ nhìn về đám lộn xộn đang lao tới. Hai thằng nhóc áo quần xộc xệch. Mặt mày xây xát đang chạy bạt mạng về phía cô. Cô nhìn tụi nó. Thấy dường như quen quen. Anh Vũ, sao cậu lại ở đây? Một thằng nhóc trong đám chạy đến nhìn cô bé ngạc nhiên. Hèn chi thấy quen. Hóa ra là thằng nhóc tóc vàng khi sáng bị anh Vũ tẩn vì tội ăn quỵt. Anh Vũ nhìn nó hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Đi ăn quỵt ở đâu bị rượt nữa hả? Tương ớt dính tèm lem trên mặt kia. Tương ớt đâu mà tương ớt? Là máu đó bà cô. Mãi. Cậu nhóc bên cạnh nhăn nhó giải thích qua nhịp thở gấp. Máu, lại đề nghị làm bạn trai của ai đó để trừ nợ hả? Thương lượng thất bại rồi phải không? Anh Vũ nhìn nó trêu chọc. Không phải việc của nhóc. Đi chỗ khác mau. Thằng nhóc lãm mặt bê bết máu. Nổi cáu nói qua hơi thở gấp. Hai đứa nhóc đang bị một đám người rượt theo. Tiếng bước chân huỳnh huỵch ngày càng gần. Xem ra đã hết đường chạy rồi. Tụi nó vội vàng núp vào một góc khuất phía sau mấy cái thùng rác to gần đó. Vài giây sau, một đám người cầm gậy sắt lao tới. Nhưng hiện trường lúc này chỉ còn lại một mình anh Vũ đứng giữa hai con hẻm nhỏ. Mẹ kiếp, tụi nó chạy đi đâu mất rồi? Vài tên đưa mắt nhìn láo liên xung quanh rồi hung hăng lao về phía anh Vũ. Ê, con nhỏ kia, có thấy đứa nào chạy qua đây không? Anh Vũ vẫn đứng im, nhìn nó không nói gì. Mấy tên côn đồ này dường như còn là học sinh cấp 3. Vài đứa nhuộm tóc trắng và đeo vòng mũi. Áo sống tả tơi luộm thuộm. Dường như vừa mới đánh nhau với ai đó rất dữ dội. Cô bé nhíu mày. Bọn này có vẻ khó xơi đây. Cô không hiểu hai thằng kia nghĩ sao mà lại tìm tới bọn này gây sự được. Có muốn ăn quỵt thì cũng nên biết chọn đối tượng chứ. Ê, con nhỏ kia. Sao tao hỏi mà không nói hả? Bị câm hả? Hay là muốn ăn đòn hả? Có thấy đứa nào chạy qua đây không? Tên côn đồ nhìn cô với ánh mắt dọa nạt. Nó nghĩ rằng cô bé kia sợ quá không nói nên lời rồi. Anh Vũ thì cười thầm. Thằng nhãi này đúng là liều mạng mà. Nó nghĩ nó là ai mà dám quát tháo cô hung hăng như thế chứ? Cô nhìn nó, thấy tiếc nuối vì lỡ thể là hôm nay không sát sinh. Nếu không thì, đừng có hù người ta. Mày làm cô ấy sợ đó. Từ trong bóng tối của con đường trước mặt, một cậu con trai có mái tóc đỏ rực đi lại gần anh Vũ dịu giọng. Này cô bé, cô có thấy ai chạy ngang qua đây không? Tên con trai tóc đỏ nâng cằm cô bé lên mỉm cười. Bộ dạng thật giống một tên vô lại chuyên môn đi chọc ghẹo con gái nhà lành. Anh Vũ hơi bực mình vì hành động bất lịch sự của tên này. Nhưng hôm nay cô không muốn đánh nhau nữa nên thôi cố nhịn nó vậy. Hai người bị thương ở đầu hả? Cô nhìn nó ngây ngô. Ừ, đúng là tụi nó đó. Nói cho tôi biết tụi nó chạy đường nào rồi. Tên tóc đỏ mỉm cười dịu dàng. Anh Vũ nhìn kẻ đối diện với vẻ nghĩ ngợi. Không biết có nên nhân cơ hội này giải quyết hai cái thằng chuyên gia ăn quỵt kia đi cho rảnh nợ không nữa. Dù sao thì số nợ cũ tụi nó cũng sẽ không bao giờ chịu trả lại đâu. Nhưng nếu để tụi nó sống lại sẽ có thêm nợ mới. Thu nhập của quán giảm xuống. Tiền lương lại bị eo hẹp. Chậc, khó nghĩ, khó nghĩ. Anh Vũ hơi liếc về mấy chiếc thùng rác băn khoăn. Hai đứa đang núp đằng sau mấy cái thùng rác thì tim đập loạn xạ trong lồng ngực lo sợ. Không lẽ anh Vũ muốn tụi nó chết ư, này nhóc. Có nghe tôi nói không đó? Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi không có thời gian đâu. Nói đi, tụi nó chạy đường nào rồi? Bên trái hay bên phải? Tên tóc đỏ có vẻ hơi bực mình vì thái độ thờ ơ của anh Vũ. Bàn tay đang giữ cằm cô bé chợt bóp chặt. Cô bé nhíu mày, đúng là một tên lưu manh thô bạo. Đã vậy thì, bên trái sao? Gã tóc đỏ nhìn qua con hẻm bên trái rồi nhìn lại anh Vũ với vẻ nghi ngờ. Và, bên phải nữa, mỗi đứa chạy một đường. Anh Vũ nhìn nó ra vẻ thật thà. Hừm, chia ra chạy à, thông minh nhỉ. Tên này mỉm cười hài lòng rồi quay sang đám đàn em quát lớn. Tụi mày, chia ra đuổi theo bắt hai đứa nó cho tao. Rõ, đám côn đồ lập tức chia thành hai nhóm đuổi theo hai con hẻm mà cô vừa chỉ. Anh Vũ nhìn theo hơi bất ngờ. Côn đồ thời nay ngây thơ thật thà đến vậy sao? Cô mới nói láo có hai câu đã vội tin sái cổ. Đám nhóc này thật dễ thương. Để cảm ơn anh Vũ. Gã tóc đỏ trước khi đi còn quay lại cho cô bé một lời cảnh cáo. Cô bé, mau về nhà đi. Buổi tối không nên đi tới những nơi vắng vẻ như thế này. Xui xẻo mà gặp phải những kẻ nguy hiểm như bọn tôi thì rắc rối lắm đó. Gã mỉm cười quay đi, lao vào một trong hai con hẻm nhỏ, tiếp tục truy đuổi kẻ thù. Nguy hiểm, anh Vũ vẫn đứng nhìn theo với đôi mắt mở to ngây thơ. Rồi đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu. Chậc, nguy hiểm chỗ nào vậy kìa? Ngu mà còn bày đặt tỏ ra nguy hiểm. Vài giây sau con đường đã trở lại yên tĩnh. Anh Vũ nhìn về phía mấy cái thùng rác. Hai tên ngốc xấu số cũng đang lết ra. Lãm có vẻ đã hết sức. Vệt máu trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống mặt, ướt đẫm chiếc sơ mi đen trên người. Cô bé từ từ đi lại. Vẫn còn sống đó à? Mạng hai người cũng lớn lắm đó. Tôi vừa mới cứu hai người. thù lao tính vào số nợ cũ luôn nhé. Đi khỏi đây đã, nói chuyện sau. Tụi nó mà quay lại tóm được là chết cả lũ đó. Mãi thở dài trước con nhỏ hám tiền, cậu vội dìu Lãm đi ra và lôi anh Vũ tới nơi khác. Khi chắc chắn đã bỏ xa lại những kẻ đang truy đuổi, ba người mới an tâm dừng lại để cho cậu nhóc bị thương ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh Vũ rút ra chiếc khăn tay lau vết máu trên mặt cho Lãm thở dài. Thế đã có chuyện gì xảy ra? Sao hai người lại đánh nhau vậy? Không có gì đâu. Đây không phải chuyện của nhóc. Tự nhiên giúp bọn tôi làm gì? Mau về nhà đi. Nhóc dám lừa đám kia. Tụi nó mà bắt được nhóc là nhóc chết chắc đó. Lãm đưa đôi mắt lờ đờ mệt mỏi ngước lên cảnh cáo cô bé. Anh Vũ nhìn cậu ngập ngừng. Nghe nói em gái cậu đang bệnh hả? Con bé không sao chứ? Sao không ở nhà chăm sóc nó mà lại chạy đi gây chuyện với người khác vậy? Lãm ngồi dựa lưng vào tường một cách mệt nhọc, không ngước lên trả lời anh Vũ. Cô nhóc không hỏi thêm gì nữa. Lặng lẽ rút chiếc ví trong túi ra lấy hết số tiền lương tháng mới được nhận hồi sáng dúi vào tay Lãm. Gì đây? Lãm và Mãi ngước lên ngạc nhiên. Tiền, anh Vũ nhìn tụi nó khó hiểu. Tụi này không lẽ chưa bao giờ nhìn thấy tiền? Sao lại đưa cho tôi? Lãm ngơ ngác, cậu đang cần tiền mà. Anh Vũ mỉm cười, tôi không cần tiền của cô. Đang thương hại tôi sao? Không cần đâu. Lãm bật dậy, đưa mấy tờ polymer định trả lại. Nhưng anh Vũ đã trừng mắt nhìn cậu đe dọa. Thương hại cái quái gì? Cái thằng này đi ăn quỵt thì được mà nhận tiền lại tự ái sao? Tôi không có dư cái thứ gọi là lòng thương hại để cho không cậu. Tôi chỉ không muốn cậu chết sớm như vậy thôi. Cậu còn nợ quán trà sữa rất nhiều tiền. Cậu mà chết thì ai trả nợ cho cậu? Cứ cầm lấy tiền, rồi liệu hồn mà trả đủ đi. Cả số tiền này nữa. Nhớ mà trả đủ cả vốn lẫn lời cho tôi. Nếu không, tôi giết cậu đó. Tôi đã nói là, mua thuốc cho em cậu nữa. Anh Vũ nhíu mày. Nếu con bé nặng quá thì hãy cho nó nhập viện đi. Thể chất của nó yếu lắm. Không cẩn thận sẽ nguy hiểm đó. Em gái. Lãm cầm những đồng tiền lạnh tanh trong tay bóp chặt. Vẻ mặt hơi lưỡng lự. Cậu đúng là rất cần tiền. Nếu không có tiền mua thuốc cho em gái mình, với bệnh tình của cô bé hiện giờ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nó. Cô bé bị bệnh đã lâu. Lãm đã vét hết số tiền tiết kiệm được để lo cho nó. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để con bé nằm viện. Nếu bây giờ cả thuốc cũng không có cho nó, con bé sẽ chết mất. Thằng nhóc sĩ diện này đúng là khó bảo. Anh Vũ cau mày nhìn nó vài giây rồi quay đi đưa tay vẫy vẫy. Thế nhé, bye, anh Vũ. Lãm gọi với theo cô bé. Anh Vũ dừng lại, hơi ngước ra sau nhìn nó. Cảm ơn, khi nào có tiền, tôi sẽ trả đủ cho nhóc. Đương nhiên rồi, tôi đâu có cho không cậu. Cô bé mỉm cười quay đi. Một lúc lâu sau khi ba đứa nhóc đi rồi, đám côn đồ khi nãy mới quay lại. Khuôn mặt đứa nào cũng lộ vẻ tức tối. Nhất là tên tóc đỏ cầm đầu. Lần đầu tiên bị một đứa con gái xỏ mũi dễ dàng như vậy. Kẻ làm đại ca như nó cảm thấy thật mất mặt. Mẹ kiếp, tụi mày có bắt được đứa nào không? Nó nhìn đám đàn em sẵn giọng. Không, đại ca, con hẻm đó không có đường ra. Nó là ngõ cụt, tụi em không thấy đứa nào trong đó cả. Mà trong hẻm đó còn có mấy nhà nuôi chó béc dê nữa. Tụi em bị nghi ngờ là ăn trộm nên bị rượt một trận chạy bán sống bán chết. Đã thế còn phải hy sinh cho nó vài cái ống quần nữa chứ. Tên đàn em vừa thút thít kể lể vừa giơ cái ống quần rách bươm ra khoe. Tên tóc đỏ tức tối đấm mạnh vào tường. Cả hai con đường đều là ngõ cụt. Tao không bị chó đuổi nhưng gặp phải bọn dân phòng đi tuần. Suýt tí nữa là được vào khám ăn cơm rồi. Con nhãi danh đó. Nó nghiến răng, nó dám lừa tụi mình. Mẹ kiếp, là con nhỏ chết tiệt đó dám lừa chúng ta sao? Vậy giờ làm sao đại ca? Tìm tiếp không hay là về? Tên đàn em nhìn nó chờ lệnh. Đi về, bây giờ hai thằng đó chắc cũng chuồn đi xa lắm rồi. Tao đã nhớ mặt ba đứa nó rồi. Từ từ xử lý sau cũng được. Tao không tin trong vòng một tuần không thể tìm được tụi nó. Tên tóc đỏ đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau bực bội. Hừ, tụi này chết chắc rồi. Dám phục kích đánh lén leo. Bắt được tụi nó phải dần cho tụi nó một trận ra trò cho tụi nó tẩn tới già luôn. Nhưng không biết hai đứa nó là người của ai phái tới đánh lén đại ca vậy. Hội, chim ưng, sao, chim chóc gì, tao nghĩ là bọn, tử thần, cơ, mấy tên đàn em cãi nhau chí chóe. Tên tóc đỏ bực bội quay sang quát lớn. Im lặng đi, tụi mày ồn ào quá. Bắt được tụi nó rồi bẻ vài cái răng là tụi nó phun ra thôi. Cả con nhóc chết tiệt đó nữa. Dám đem tao ra làm trò cười à, GTU. Tao nhất định sẽ cho nó một trận nhớ đời. Mẹ kiếp, gã tóc đỏ nghiến răng đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Và bây giờ trong từ điển kẻ thù của cậu đã có thêm một khuôn mặt mới. Một đứa con gái dễ thương. Có đôi mắt buồn trong veo. Và cậu thề nhất định phải tìm ra nó. Cách chương.